Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 607, yếu kê hoa lệ mạo hiểm. Trên thực tế, Hắc Thạch Bộ lạc trại chăn nuôi, những thứ kia cao cấp nhất thức ăn gia súc cũng không phải như vậy không chịu nổi. Bọn họ lúc ban đầu xuất hiện, hay là bởi vì mấy năm trước ở chiến thắng Thổ Kê Bộ lạc sau, Hắc Thạch Bộ lạc đột nhiên hãy thu lấy được hơn ngàn con Thổ Kê Bộ lạc. Cái loại này chuyên dụng tọa lang, trực tiếp sát ăn thịt. Như vậy xa xỉ sự tình, Ngưu lão gia là tuyệt đối không làm được. Nhưng là phải là giống như Thổ Kê Bộ lạc như thế, dùng đủ loại thượng hạng thịt tới đút dưỡng những thứ này tọa lang. Đừng bảo là Ngưu lão gia cái này trừ hàng không nỡ bỏ, ngay cả một đám Hắc Thạch Bộ lạc thành viên đều làm không được ra chuyện như vậy. Phải biết, bọn họ cũng bất quá là dùng đủ loại hoa màu, vừa mới lan lộn ăn no cái bụng không bao lâu. Thiên thiên ăn thịt loại này cuộc sống tốt đẹp, ngay cả chính bọn hắn cũng không có hỗn thượng. Vì vậy, cũng không thể mắt thấy những thứ này tọa lang tươi sống bị chết đói. Ngưu lão gia vỗ mạnh đầu nghĩ ra một cái như vậy thần kỳ chủ ý. Hắc Thạch Bộ lạc lúc trước ăn thịt thời điểm hầm nấu quá xương, chẳng qua chỉ là sẽ nghĩ biện pháp đem bên trong xương tủy lấy ra ăn sau khi ăn xong xương. Ngay từ lúc bộ lạc vùng khác phương chất đống ra một tòa kinh khủng đại sơn, Ngưu lão gia cũng làm người ta đem các loại không có xương thú mài thành bụi phấn, sau đó cùng một bộ phận hoa màu mài thành phấn, dựa theo 1:1 tỷ lệ trộn lại tiến vào trong, tăng thêm số ít mỡ động vật mỡ, muối, đường, một ít thực vật rễ cây những thứ này. Thậm chí là hiệu quả, Ngưu lão gia còn để cho nhân thử tính hướng trong đó tăng thêm một bộ phận, nghe nói đối với động vật rất có chỗ ích lợi thuốc đông y thảo. Cuối cùng, những thứ này phơi khô sau khi, màu sắc cùng hình dáng liền cùng dê phân đản tử không sai biệt lắm đồ vật, liền trở thành Ngưu lão gia trong miệng cái gọi là đặc cấp thức ăn gia súc. Ngay cả Ngưu lão gia tự mình cũng không biết, rốt cuộc là xương thú trung nguyên bản doanh dưỡng giá trị liền cực cao, hay lại là những thuốc đông y đó tài tạo tác dụng. Tóm lại, những thứ kia tọa lang môn dùng những đồ chơi này nuôi 2 năm sau, màu lông du quang thủy hoạt. Không nói, ngay cả vốn là thực lực và dáng cũng tăng vọt, trước chẳng qua chỉ là đến gần hung thú cấp bậc, coi như là cường lực dã thú phạm vi, bây giờ toàn bộ là đạt tới nhị cấp trở lên cường lực trạng thái. Ngưu lão gia tiếp đó dự định trở thành trang giáp kỵ binh sử dụng hoang ngưu, cũng bắt đầu sử dụng loại này thức ăn gia súc nuôi căn cứ trại chăn nuôi bên kia phản ứng. Nghe nói nuôi hiệu quả về sau quả coi như là tương đối khá yếu kê đem đầu đưa vào cự chậu gỗ lớn. Tiêu phí chẳng qua chỉ là tiểu biết thời gian. Cả chậu bữa trưa thịt cùng đồ hộp thịt liền bị hàng này ăn kiện tướng. Chẳng qua là khi hắn hút khô một vò rượu ngon sau khi, tân một cái chậu gỗ xuất hiện ở nó trước mắt. Trong chậu mỹ vị đồ hộp thịt, nhưng là bị đổi thành tràn đầy chậu dê phân đản tử như thế đồ chơi. Tràn đầy tâm tình bất mãn thanh âm từ Ngưu lão gia trong lòng vang lên. Ngưu lão gia, ngươi đây là hại ai? Ta muốn ăn đồ hộp, ngươi nhưng là nói quản cú. Nhà quê, biết đây là vật gì không? Đây chính là mỹ vị lại đại bổ đồ vật. Không tin ngươi đi thử một chút. Ngưu lão gia trên mặt tràn đầy mãnh liệt khinh bỉ, mang theo mãnh liệt hoài nghi. Yếu kê cẩn thận đem đầu đưa vào trong chậu, há miệng nuốt một cái. Sau đó, hàng này hướng về phía bên người Thanh Loan kêu một tiếng sau, hai cái đầu đưa vào trong chậu. Ở nửa phút trong thời gian, liền đem cả chậu thức ăn gia súc nuốt một sạch sẽ. Làm yếu kê hàng này lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngưu lão gia thời điểm, thần sắc trên mặt đã là dị thường quen thuộc, mặt đầy lấy lòng. Rất rõ ràng, hàng này bị Ngưu lão gia thành công lắc lư. Ngưu lão gia về phía sau huy động hạ thủ, vài tên tráng hán mỗi người ôm một cái thùng lớn đi lên, đem trong chậu gỗ thức ăn gia súc lần nữa trang bị đầy đủ. Nhìn ăn dị thường vui vẻ yếu gà và Thanh Loan, Ngưu lão gia ở tràn đầy trả thù khoái cảm đồng thời, cũng là chợt nhớ tới một cái lớn mật ý tưởng. Đương nhiên, cái ý nghĩ này muốn sau trong thời gian mới có thể áp dụng. Trước lúc này, hắn trước phải biết rõ, Yếu Kê lần này bỏ nhà ra đi trong quá trình, rốt cuộc là phát sinh cái gì. Vì vậy, ở Ngưu lão gia truy hỏi hạ, Yếu Kê vừa ăn mỹ vị thức ăn gia súc, vừa hướng Ngưu lão gia bắt đầu giảng thuật lên. Nó lần này có thể nói thần kỳ lộ trình. Ngày đó, Yếu Kê nghe được kia hai đầu tiên hạc ré dài sau khi bản năng bên trong, liền cảm nhận được cả người huyết mạch táo động. Trong đầu càng là loáng thoáng nhiều vô số đồ vật. Cũng chính là những thứ này, để cho Yếu Kê sinh ra một loại mãnh liệt xung động. Muốn đi theo đỉnh đầu kia hai đầu tiên hạc bay lên một chuyến. Bay về phía cái kia đã nhớ ở trong huyết mạch. Nó chọn đời chung tuyệt đối phải đi lần phương. Vì vậy, Yếu Kê lấy tối cao định lực, chiến thắng Ngưu lão gia lúc ấy đùi dê nướng cám dỗ. Bay lên bầu trời hướng trong bầu trời. Kia hai đầu trưởng thành tiên hạc đuổi theo đi. Ngay cả cùng Ngưu lão gia nói một tiếng, cũng không có thời gian tiến hành đối với Yếu Kê gia nhập đội ngũ. Kia hai đầu tiên hạc cũng là không có bất kỳ phản đối ý. Nó hay giận Yếu Kê. Một đường hướng phía đằng tây hướng, thẳng phi hành đi, thậm chí vì để Yếu Kê đuổi theo bọn họ tốc độ, bọn họ còn có ý thả chậm một chút tốc độ. Đây là Yếu Kê từ lúc sinh ra tới nay, thật sự phi hành quá một đoạn đường dài nhất trình. Chính là ban đầu Ngưu lão gia mang theo nó, từ Lạc Lôi Sơn mạch phát ra, một đường trước đi vào xa xôi Trung Nguyên địa khu, khoảng cách cũng còn kém rất xa. Lần này, ở nó trong trí nhớ, lần này gian khổ phi hành đường dài ước chừng tiến hành 3 tháng lâu. Trừ ở săn đuổi hậu tiến ăn trong quá trình, nó có thể được ngắn ngủi nghỉ ngơi ngoại, cơ hồ cho tới bây giờ cũng không có dừng xuống phi hành bước chân. Mỗi bữa thức ăn, cũng bất quá là hai đầu tiên hạc ở săn đuổi sau nhân tiện gọi nó đồng thời ăn đủ loại nhạt nhẽo thú nhục, hoặc là trực tiếp chính là đủ loại kỳ quái đại trung tử. So với đi theo Ngưu lão gia cơm nước, thật là không ở một cấp số thượng, nhưng là trong huyết mạch khát vọng, là như vậy vô cùng mãnh liệt, để cho Yếu Kê chính là miễn cưỡng kiên trì nổi hơn nữa trong quá trình này. Cả người giống như là thổi khí cầu như thế nhanh chóng sinh trưởng. Liền kiên trì như vậy chung, Yếu Gà bay quá rộng rãi bình nguyên đại địa, bay qua mênh mông núi rừng nguyên thủy. Cuối cùng đến một mảnh tựa hồ là vô cùng vô tận thủy vực. Chỉ là ở nơi này khối trong thủy vực, Yếu Kê theo đến phi hành hơn một tháng thời gian. Cuối cùng, Yếu Kê theo hai đầu tiên hạc, đến trong huyết mạch vô cùng hướng tới địa phương. Một cái bị rộng lớn thủy vực bao vây đại giao. Một cái đạt tới nửa Lạc Lôi Sơn mạch. Khổng lồ như vậy đại giao. Ở chỗ này, Yếu Kê chẳng những thấy tính ra hàng trăm tiên hạc đồng loại, thậm chí còn thấy số lượng đông đảo còn lại đại điều. Cho dù là lần đầu nhìn thấy, Yếu Kê trong đầu đột nhiên rõ ràng truyền thừa, cũng để cho nó biết những thứ này đại điều chủng loại. Phượng Hoàng, Thanh Loan, Diệt Ngu Rốt, Tất Phương. Yếu Kê ở trên mặt này sinh hoạt có 2 tháng. Trong lúc nó duy một chuyện, chính là không ngừng người săn đuổi đại giao thượng một ít thạch trùng con non. Sở dĩ nói là con non, bởi vì lấy nó năng lực, cũng liền có thể đối phó loại này dáng tầm chừng 10 thước thạch trùng con non. Ở thời gian 2 tháng này chung, Yếu Kê dáng lần nữa tăng vọt làm 2 tháng sau. Đại giao thượng thạch trùng đột nhiên hoàn toàn biến mất lúc, Yếu Kê đã lớn lên như bây giờ vậy bộ dáng. Loại này tâm linh câu thông năng lực, cũng là khi đó đạt được. Căn cứ trong đầu rõ ràng truyền thừa, Yếu Kê biết bây giờ nó đã thuộc về nhân loại mới vừa mới trưởng thành mức độ. Mà lần sau thạch trùng xuất hiện, yêu cầu là 60 năm sau khi. Vì vậy, hắc thạch bộ là cuộc sống tốt đẹp. Lần nữa câu khởi ngỗng hàng này mãnh liệt hướng tới. Tại chỗ có đại điều cũng không phải là cách nơi này thời điểm. Hắn cũng bắt đầu trở lại hắc thạch bộ lạc lữ trình. Ngoài ra, hàng này lúc rời đi sau khi gặp một con lạc đàn thư tính trưởng thành Thanh Loan mới vừa mới trưởng thành sao động. Để cho Yếu Kê hàng này trời xui đất khiến tiến lên cấu kết đứng lên. có lẽ là đi theo Ngưu lão gia thời gian lâu dài. Yếu kê hàng này lắc lư năng lực, là còn lại đơn thuần đại điểu môn thật sự không cách nào tưởng tượng. Sau đó, yếu kê đường về thời điểm liền nhiều mã tử. Lại sau đó, hàng này đến đại lục sau, nhân tiện lại lắc lư một nhóm tiểu đệ. Bằng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.